Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, đã trải qua tăng vọt ngắn ngủi, thị trường cũng dần dần khôi phục ổn định. Dù sao một công ty lớn mạnh là tích lũy từ một quá trình, sự phồn vinh giả dối cũng không chống đỡ được bao lâu. Vương Tranh cũng không biết, hắn chỉ nói một câu nói, nhưng muốn làm được cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề, nhưng có Diệp Tử Tô cùng Nghiêm Tiểu Tô ở đằng sau, hắn thật sự không cần lo lắng. Hai người cũng đều nói, việc Vương Tranh cần phải làm là đi nhanh về phía trước. Robot Atlantis lẳng lặng đứng ở trong phòng luyện tập thời điểm trầm mặc cũng uy mãnh như vậy, nhất là đường nét trau chuốt hình giọt nước kia thiết kế càng tiếp cận dạng người, có đánh sâu vào về thị giác rất mạnh, thời điểm chưa khởi động thì ký hiệu trên người đều ảm đạm trầm mặc như là một bức tranh vẽ thuộc trường phái trừu tượng. Vương Tranh cũng không có nắm chắc quá lớn, cơ hội tốt để ôn lại loại cảm giác này một chút, bí quyết quy nhất vận chuyển, Vương Tranh vươn tay ra. Khởi động, nhịn không được gãi gãi đầu, chết tiệt nha, không có phản ứng, cảm giác rõ ràng là đúng, vì sao lại không nhúng nhích đây, trong trí nhớ khô lâu giống như cũng làm như thế này, hơn nữa khoảng cách còn khá xa. Bản thân ma phương cũng không có lực lượng mà khô lâu sử dụng đều là lực lượng của hắn. Chẳng lẽ mình thật sự ngốc như vậy? Khởi động, bạn học Vương Tận cố gắng làm cho biểu tình của mình trông cường ngạnh thêm một ít nhưng mà thứ này thật sự không có quan hệ gì với giọng nói lớn nhỏ. Scarlett đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe bên trong phòng huấn luyện có người hô to gọi nhỏ, là đại biểu cho khoa vật lý, quyền hạn của nàng cũng rất cao. Lần này tới để xem một biểu đồ về mặt không gian di động, văn minh Atlantis có lý giải rất cao minh đối với không gian, thậm chí cao hơn phân nữa so với nhân loại, hơn nữa bọn họ coi trọng nhất chính là về mặt này, nắm giữ không gian di động, tiến có thể công lui có thể thủ, nhỏ như robot, lớn đến chiến hạm. Mà những thứ này chính là điều mà nhân loại muốn học tập. Âm thanh đến từ khu vực Atlantis, vào ngay lúc này làm gì có ai ở nơi đó. Chưa nghe nói người của chiến đội Atlantis đã đến nha, nơi này dường như chỉ có thời điểm thi đấu trao đổi mới có người Atlantis đến. Từ cửa sổ lầu 7 nhìn xem, Scarlett thấy được một bóng dáng có điểm quen thuộc đang đứng ở đó vui vẻ khoa tay múa chân, rất ngốc rất chọc cười. Người này không phải Vương Tranh hay sao? Nói đến Vương Tranh người này, Scarlett rất là tức giận, nàng biết Vương Tranh có thể là bởi vì IG tới gần nên bắt đầu huấn luyện, nhưng như thế này cũng quá đáng nha, dường như toàn bộ đều trốn học, hơn nữa nàng không rõ đám nam sinh này à nghĩ như thế nào, vì sao mà nhiệt tình đối với chiến đấu như vậy, chẳng lẽ hiểu biết ảo nghĩa vũ trụ không thể hấp dẫn người ta so với chiến đấu nông cạn hay sao? Huống chi nàng cũng từ người chung quanh biết được tiêu chuẩn của liên bang hệ mặt trời hoàn toàn là đạt ở trình độ chỉ vừa đủ để tham gia. Mà nàng cảm thấy tài nghệ của Vương Tranh ở mặt vật lý là tuyệt đối có thể làm cho hắn trở nên nổi bật hơn nữa cũng có thể mang đến vinh quang cho trái đất. Điểm này Vương Tranh cũng không phải không nghĩ tới, nhưng mà hắn cho rằng hiện tại trái đất không phải thiếu hụt khoa học kỹ thuật mà là bầu máu nóng. Không thể bùng nổ trong trầm mặc thì sẽ diệt vong trong. gocchuyenaudio.com Trầm mặc trái đất yên lặng đã lâu, kỳ thật từ trong xương Vương Tranh cũng đã bị ảnh hưởng lớn, hắn đang đợi một cơ hội cho bản mình, đó chính là đại hội thi đấu IG. Đây là giây phút để hắn bùng nổ, đàng hoàng ở thời khắc này bày ra thực lực. Scarlett giờ khóc giờ cười, thật sự chịu không nổi, đừng nói Vương Tranh, rất nhiều người Aslan cũng giống nhau, đều cảm thấy robot Atlantis càng le lói, nhưng robot Atlantis cũng không thích hợp để nhân loại thao tác. Vào lúc Scarlett chuẩn bị rời đi, một luồng ánh sáng cắt qua không gian, hai tròng mắt robot sáng lên. Rốt cục Vương Tranh tìm được cách gõ cửa, giọng nói cũng không quan trọng, mà là liên kết. Loại liên kết này, nguyên do đến từ tinh thần lực cùng ký hiệu câu thông, khó trách khô lâu có thể trực tiếp triệu hồi robot lại đây, chỉ cần đủ cường độ tinh thần lực cùng mức độ duỗi xa thì cho dù cách xa nhau vạn dặm cũng có thể khởi động. Chà sát tay, người Atlantis che giấu cũng thật đủ sâu. Từ khoang điều khiển chiếu ra một chùm ánh sáng bao phủ Vương Tranh, toàn bộ ký hiệu sáng lên, Vương Tranh bị hút vào trong robot. Scarlett che miệng mình, điều này sao có thể? Ông vua ảo ảnh của Atlantis, cảm giác tuyệt vời cỡ nào, robot của nhân loại dùng vật chất G để có thể làm cho phi công có loại cảm giác như dung nhập vào cơ thể, nhưng đó chỉ là cách nói khoa trương. Cảm giác máy móc vẫn rất rõ ràng, nhưng mà độ dung hợp của robot Atlantis lại cao hơn một ít nhưng mà rất khó khăn. Ký hiệu giống như là vật còn sống, đang biểu đạt kể ra, lấy một loại quy luật cố định để di động, tinh thần lực của Vương Tranh hoàn toàn xâm nhập vào trong loại ký hiệu này, rất kỳ diệu, đây là một loại vật chất mà nhân loại không biết. Cũng vận động với một phương thức đặc thù, một khi kích phát là có thể sinh ra lực lượng thần kỳ. Đây đại khái chính là đặc điểm của văn minh Atlantis, văn minh tinh thần, lấy tri thức của Vương Tranh căn bản cũng không rõ ràng, rốt cuộc thứ này có hình thức gì, nhưng mà hắn có thể lý giải tác dụng ở trong đó. Thông qua phương thức này có thể phát huy ra tinh thần lực cường đại của người Atlantis. Trực tiếp phản ứng thành tốc độ, lực lượng cùng khống chế. Đơn giản trực tiếp đến thô bạo, Scarlet thật sự nhìn ông vua ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện. Hiển nhiên ông vua ảo ảnh này đang tiến vào chiến trường trên mạng giả lập, nàng cũng nhìn không tới tình huống cụ thể. Nhưng mà vương tranh người này thật sự có thể điều khiển ông vua ảo ảnh. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì, từng người khi đến đây đều trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe, hắn là nghe nói là người trái đất. Nghe nói, trong nhân loại có tỷ lệ cực thấp sẽ xuất hiện người có thể thao tác robot Atlantis. Nhưng cho dù có thể thao tác, sức chiến đấu cũng không mạnh như người Atlantis, vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là tung tin vịt, không nghĩ tới thực sự có người có thể làm được. Đội trưởng IG của hệ mặt trời. Trong đôi mắt lạnh như băng Scarlet lóe ra ánh sáng như lửa nóng, xem ra rất nhiều người đều khinh thường sự tồn tại của Vương Tranh. Một người có được ý nghĩ thông minh cùng thân thể cường đại. Tuyệt đối không phải là một người đơn giản, nhưng Vương Tranh người này biểu hiện cũng rất khiêm tốn, rất bình tĩnh. Người như thế hoặc là vô dục vô cầu hoặc là quá nhiều tham muốn. Cái đầu tiên khẳng định là không thể, vậy thì Scarlet rời khỏi phòng huấn luyện, đi tới đi lui, Scarlet lại nghĩ tới một vấn. gocchuyenaudio.com, đề, hắn vào đây bằng cách nào? Làm sao hắn có quyền hạn cao như vậy? Scarlet há miệng thở dốc, một màn lại một màn cùng Vương Tranh có liên quan nháy mắt thoáng hiện ở trong đầu. Cách chương.